Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201. 201, Tống Thần Giã, ta nói cho ngươi, nếu đoá đoá ra chuyện gì, ta với ngươi không để yên. Tốt lắm, Giai Kỳ, ta biết là của ta không đúng. Ta cũng không phải cố ý, ngươi nói ngươi có thể làm cái gì. Chẳng qua là cho ngươi xem cái tiểu hài tử mà thôi. Ngươi này đều cho ta xem đã đánh mất, ngươi nói của ngươi tâm đều phóng ở đâu. Ta xem ngươi là căn bản không thèm để ý đoá đoá, Giai Kỳ. Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Đoá đoá là ta nữ nhi duy nhất, ta làm sao có thể không thèm để ý nàng? Được rồi, ngươi đừng theo ta vô nghĩa. Chạy nhanh tìm đứa nhỏ, Tô Thiện mang theo đoá đoá một lần nữa đôi ba cái tiểu tuyết nhân. Cuối cùng là đem nàng cấp dỗ tốt lắm. Liền trong lúc này, Tô Thiện nghe được hai cái tuổi trẻ nam nữ tiếng tranh cãi theo xa xa truyền tới. Nghe được bọn họ trong lời nói đoá đoá, Tô Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua còn tại bị kích động đôi cái thứ tư người tuyết đoá đoá. Đứa nhỏ này cũng là cái nội tâm đại, ngoạn đứng lên sau, liền đem bản thân ba mẹ triệt để phao chi sau đầu. Vừa mới còn khóc hô muốn ba ba muốn mẹ, kết quả hiện ở trong mắt mặt cũng chỉ có tiểu tuyết người. Tô Thiện vươn tay, đem đoá đoá theo trên đất kéo lên. Tốt lắm đoá đoá, người cũng đừng đôi người tuyết, người đem ba mẹ tới tìm ngươi, đoá đoá nghe vậy. Vội vàng hướng tới bốn phía nhìn đi qua. Nơi nào, ta ba mẹ ở đâu? Tô Thiện chỉ hữu tiền phương, mở miệng nói, bọn họ lập tức tới ngay, nàng vừa dứt lời. Hai cái tuổi trẻ nam nữ liền theo góc chỗ đi ra. Gặp bản thân ba mẹ thật sự giống như Tô Thiện theo như lời xuất hiện. Đoá đoá ánh mắt nháy mắt lượng lên, tỷ tỷ, ngươi thật sự quá lợi hại. Hội đôi người tuyết, hội ảo thuật, cư nhiên còn biết đoán mạng. Tỷ tỷ, ngươi có phải không phải nhân gia nói thần côn? Tô Thiện, cô gái này oa nhi kết quả có phải hay không tán gẫu? Nhưng mà xem tiểu cô nương kia sáng lấp lánh ánh mắt. Tô Thiện mặt không biểu cảm mở miệng nói. Tỷ tỷ không là thần côn, gặp đoá đoá vẻ mặt ảm đạm rồi đi xuống. Tô Thiện cũng không biết bản thân là nghĩ như thế nào. Đầu óc vừa kéo, theo bản năng mở miệng nói. Tỷ tỷ là nữ, cho nên tỷ tỷ là bà cốt này lời vừa nói ra. Tô Thiện chỉ cảm thấy một trận không hiểu hổ thẹn chi ý thổi quét mà đến. Gương mặt nàng đỏ lên, thoáng xấu hổ quay đầu đi, tưởng nàng một đời anh danh, cư nhiên vì dỗ đứa nhỏ, đưa tại nơi này, theo bên kia nhi đi tới trẻ tuổi vợ chồng rất nhanh liền thấy được bên này nhi Tô Thiện cùng đoá. Đoá hai người. Cái kia mặc thời thượng nữ nhân thật nhanh chạy tới, một tay lấy đoá đoá bế dậy. Đoá đoá, làm sao ngươi chạy đến nơi đây đến đây? Ngươi mau đưa mẹ hù chết, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, mẹ nên làm cái gì bây giờ nha? Nữ nhân nói xong, trong thanh âm mặt liền mang xuất ra chút khóc nức nở đến. Đoá đoá nhìn đến bản thân mẹ cái dạng này, cũng biết là bản thân làm sai việc. Nàng có chút bất an mở miệng nói, thực xin lỗi mẹ, ta vừa mới ở cùng tỷ tỷ cùng nhau đôi người tuyết nữ nhân ôm đoá đoá cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác nhận nàng không có chịu đến bất kỳ thương hại sau. Nàng mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà lúc này cái kia tuổi trẻ nam nhân lại tiến lên một bước. Đứng ở Tô Thiện trước mặt, hắn cau mày xem Tô Thiện. Kia xem nhân ánh mắt làm cho người ta cảm giác được thập phần không thoải mái. Hắn đem Tô Thiện cao thấp đánh giá một phen, thấy nàng toàn thân quần áo cộng lại không đủ 1000 khối. Nam nhân trên mặt mang ra một chút khinh miệt sắc, người này là chuyện gì xảy ra nhi? Người đem nữ nhi của ta đưa như vậy hẻo lánh địa phương là cái gì giáp tâm? Ngươi là không phải là muốn bắt cóc nữ nhi của ta? Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, người này đầu óc có phải không phải có vấn đề? Thế nào đi lên liền hồ ngôn loạn ngữ? Trước mặt nam nhân tây trang dài da, tóc sơ bóng loáng thủy hoạt, đem bản thân trang điểm thành một bộ tinh anh khuôn cách. Hắn tuy rằng diện mạo coi như không sai, bất quá mặt mày bất chính, môi lại lược hiền bạc chút, chỉnh khuôn mặt chợt vừa thấy thật anh tuấn, nhưng mà ngũ quan cũng không phối hợp, nhìn chằm chằm thời gian nhìn xem lâu, sẽ làm cho người ta cảm thấy thập phần không thoải mái. Người này là cái chanh chua chủ nhân, thích xính miệng lưỡi lợi hại. Tô Thiện lười cùng tên gia hỏa như vậy giao tiếp, ánh mắt trực tiếp rơi xuống ôm đóa đóa cái kia tuổi trẻ nữ nhân trên người. Cái cô gái này hẳn là chính là đóa đóa mẹ, của nàng diện mạo hơi chút mượt mà, là có phúc chi tướng, bất quá vợ chồng cung nơi này lại dính lạn hoa đào. Nhờ và không thuộc mình, khủng có kiếp nạn, bất quá các nàng chính là vừa thấy một mặt mà thôi. Cũng không có gì thâm giao. Tô Thiện cũng không tính toán nhúng tay nàng sự tình, ngươi là đóa đóa mẫu thân. Vừa mới ta ở trong này đôi người tuyết, đóa đóa là đột nhiên xuất hiện tại nơi này, nói muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa nhi, ngươi đã nhóm đến đây lời nói. Ta đây trước hết đi rồi, nói xong. Tô Thiện hướng tới trẻ tuổi nữ nhân khẽ vuốt cằm, xoay người ly khai, đóa đóa mẫu thân tên là Lương Giai Kỳ. Nàng vừa mới chỉ lo xem xét đóa đóa tình huống, làm sao có thời giờ chú ý Tô Thiện, nghe được Tô Thiện nói muốn đi rồi, nàng vội vàng ngẩng đầu lên hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Vị tiểu thư này, mời ngươi chờ một chút, mẹ, tỷ tỷ nói nàng là bà cốt Nga, nàng thật là lợi hại, đóa đóa đột nhiên mở miệng nói một câu. Lương Giai Kỳ sửng sốt một chút, cũng không có để ý bản thân nữ nhi đồng ngôn trĩ ngữ. Nàng ôm đóa đóa đi tới Tô Thiện trước mặt, vẻ mặt chân thành tha thiết mở miệng nói. Vị tiểu thư này, ít nhiều ngươi chiếu cố đóa đóa, nho nhỏ thành ý không thành kính ý, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Khi nói chuyện, Lương Giai Kỳ mở ra bản thân bóp tiền, lộ ra thật dày một sấp giấy bạc màu đỏ đến. Nàng theo trong ví tiền mặt rút ra một sấp đến, cũng không có đi sổ, đã nghĩ muốn hướng Tô Thiện trong tay mặt tác. Tống thần dạ thấy thế, nhất thời liền có chút nóng này. Giai Kỳ, ngươi làm cái gì vậy? Sự tình đều còn không có biết rõ ràng, người này cũng không biết là cái gì lai lịch, làm sao ngươi đều đem tiền cấp thượng. Hắn theo bản năng muốn ngăn đón Lương Giai Kỳ, kết quả lại bị nàng hung hăng trừng mắt. Tống thần dạ, hiện tại ngươi câm miệng cho ta, nơi này không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Vừa mới sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Chờ chúng ta trở về lại nói, nàng quát lớn Tống thần dã một câu. Lại muốn đem tiền hướng Tô Thiện trong tay mặt tác, cái cô gái này trả thù lao là thật tâm muốn cho. Bất quá Tô Thiện lại cũng không có tính toán muốn của nàng này đó tiền. Vừa mới vô đầu quỷ sự tình, nàng coi như là dính đóa đóa quang. Thế này mới thành công đem này vô đầu quỷ tiễn bước. Chính cái gọi là quân tử ái tài thủ chi có câu. Nàng tuy rằng không là quân tử, khả cũng sẽ không thể lấy không thuộc loại bản thân kia phân tiền. Bất quá nhấc tay chi lao mà thôi. Lần sau hy vọng này làm phụ thân có thể xem hảo hai từ. Đừng làm cho nàng chạy loạn. Phải biết rằng chẳng phải mỗi một lần đều có thể gặp được giống ta bộ dạng này hảo tâm nhân, Tô Thiện nói xong lời nói này, cũng không có chờ nàng mở miệng, xoay người đi nhanh rời đi, bất quá bèo nước gặp gỡ, chắc hẳn giữa bọn họ sẽ không lại có cái gì cùng xuất hiện. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.